nhưng đồng thời nó cũng là một thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thà tiểu tỳ để cho công tử giết chết y đi, còn hay hơn, chứ chẳng khi nào tiểu tỳ nở ra tay phế bỏ công lực của y. Tại sao cô nương không dám làm như vậy? Vì công tử giết y để tiểu tỳ có thể theo y xuống suối vàng. Bằng tiểu tỳ phế bỏ võ công của y, tất y ôm mối hận suốt đời với tiểu tỳ. Tần cô nương, trong thiên hạ không có việc chi là hoàn hảo cả. Giả lại cô nương đã cứu y, mà y là một bậc đại trượng phu thì khi nào y lại oán hận cô chứ? Thưa công tử, nếu công tử đã không giết Lý Hàn Thu, thì để cho tiểu tỳ đem y đi. Công tử bất tất phải để tâm đến việc tiểu tỳ có phế bỏ võ công của y hay không. Bằng như công tử không muốn tha cho y thì... Tại hạ không muốn tha y thì làm thế nào? Giản dị lắm. Nếu công tử không tha y thì xin hãy tùy tiện hạ sát y ngay chỗ này đi. Nàng ngừng lại một chút rồi lạnh lùng tiếp. Trước nay tiểu tỳ vẫn nhìn nhận công tử là một trang hào kiệt và thường khuyên Lý Hàn Thu là khi động thủ với công tử cũng nên lưu tình. Nhưng mà không ngờ... Lý Hàn Thu tuy bị điểm quyệt, nhưng chàng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hàn công tử và Tần Nhi. Chàng có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng bị điểm quyệt rồi, chẳng tài nào thốt nên lời. Hàn công tử giãy tay ngăn Tần Nhi lại, nói: "Á nha đầu này thật là lớn mật. Tiểu tỳ là nha đầu, còn công tử là một vị thiếu gia. Nhưng dù làm nha đầu, tiểu tỳ cũng chẳng dám làm những việc vô sĩ." Hàn công tử biến sắc ngập ngừng. "Thế ra cô mắng ta?" Đột nhiên một quái nhân tóc dài rú lên một tiếng, rồi té lăn xuống đất. Hàn công tử quay lại hỏi: "Chuyện gì vậy?" Gã chưa dứt lời, thì quái nhân tóc dài thứ hai cũng kêu thét lên một tiếng, rồi ngã lăn ra. Hàn công tử ngơ ngác nhìn hai quái nhân tóc dài, gã tự hỏi: "Hai người này coi chừng không phải bị chúng ám khí đánh lén, và qua đây chẳng thấy một bóng người nào, thì tại sao chúng lại ngã lăn ra một cách bất thường?" Bỗng, Tần Nhi lên tiếng: "Y đã tới rồi đó, thế là mấy người sẽ chết sạch, như vậy cũng xong." Hàn công tử lấy làm kỳ hỏi: "Cô nương đang nói gì vậy?" "Tiểu tỳ nói là chúng ta đây bao nhiêu người sẽ bị chết sạch, thôi thế cũng xong." Hàn công tử giận một lực, tìm quanh một lượt, rồi lớn tiếng hỏi: "Ai đó, sao lại ẩn nấp ở trong bóng tối để mà ngấm ngầm hại người? Như vậy đâu phải là hành vi của nam tử hán, của một đại trưởng phu." Gã gọi luôn mấy câu mà không nghe thấy tiếng người đáp lại. Tần Nhi ngấm ngầm tự hỏi: "Chẳng lẽ quân cô nương đã tìm tới nơi?" Nàng còn đang phỏng đoán thì đột nhiên có một thanh âm lạnh lẽo vọng lại: "Công tử hãy ngó lại xem hai ông bạn ra sao đã." Thanh âm này từ trong căn nhà tranh cách đó không xa vọng lại nên nghe rất rõ ràng. Hàn công tử xoay mình giọt lại, lao về phía căn nhà tranh. Lại nghe thanh âm lạnh lẽo vọng tới: "Đứng lại ngay, không được tiến lại gần căn nhà tranh này." Hàn công tử dừng bước hỏi: "Trong căn nhà tranh đó ta đã bố trí mai phục mà." "Bọn họ cũng giống như tình trạng của hai ông bạn tóc dài của công tử. Công tử hãy ngó lại hai ông bạn đó, hoặc giả chúng ta có thể thương lượng." Chương 150. Quân Trung Phụng lại cứu Lý Hàn Thu. Thanh âm kia ngừng lại một chút, nhưng không chờ Hàn công tử lên tiếng đã cướp lời: "Thật ra ta muốn ám toán cả công tử, chẳng cần thương lượng làm chi nữa." Hàn công tử hỏi ngay: "Phải chăng các hạ là bạn của Lý Hàn Thu?" "Các hạ không cần hỏi ta là ai, hãy ngó lại mấy ông bạn rồi hãy nói chuyện." Hàn công tử liếc mắt nhìn Tần Nhi, rồi từ từ tiến bước trở lại gần hai quái nhân tóc dài. Gã cúi xuống thò tay sờ, thì tâm tạng vẫn hãy còn đập khẽ. Chàng liền nói: "Tại hạ có rồi. Bọn họ chưa chết phải không?" "Đúng vậy, còn cứu vãn được nếu có thuốc giải." "Được lắm, vậy công tử có muốn cứu bọn họ hay không?" "Các hạ đòi điều kiện gì thì mới ra tay cứu bọn họ chứ?" "Ta chỉ yêu cầu công tử buông tha cho Lý Hàn Thu. Nhưng mà ta muốn làm cho công tử bị thương như bọn họ cũng chẳng có gì khó khăn hết." Hàn công tử nghĩ thầm trong bụng: "Hai lão này võ công cao cường mà bị ám toán cũng không hay biết gì, thì e rằng đối phương nói vậy cũng không phải là lời hăm dọa hay là lừa bịp." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng gã đáp: "Cô nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ muốn xin cô nương cho hay cao tánh đại danh. Tuy thanh âm kia đã hết sức biến cải cho thành giọng ồm ồm, song Hàn công tử cũng nghe rõ được là thanh âm của thiếu nữ. Bỗng thanh âm kia đáp lại, nếu ta muốn cho công tử biết họ tên thì dĩ nhiên là ta đã nói rồi, không để cho công tử phải hỏi tới nữa. Tại hạ để cho tần cô nương đem Lý Hằng Thu đi. Ta đã bỏ thuốc giải vào trong quan tài của công tử. Công tử hãy chờ một lúc đi, rồi vào lấy ra mà dùng. Mỗi người trong bọn họ chỉ uống một viên, rồi cho họ uống một chút rượu mạnh. Họ chỉ cần nghỉ trong 2-3 ngày là thương thế sẽ khỏi hẳn. Thanh âm kia cất cao lên rồi nói tiếp. Tần cô nương, phiền cô hãy đem Lý Hằng Thu đi về phía Chinh Bắc. Bản thân sẽ rượt theo các vị để cùng nhau hội diện. Tần Nhi ngập ngừng hỏi, nhưng mà cô nương đừng có kêu rõ danh hiệu của bản nhân ra. Tần Nhi dạ một tiếng, rồi ôm Lý Hằng Thu đi về phía bắc. Hàn công tử đồng thời đi về phía căn nhà tranh, thanh âm thiếu nữ lại cất lên ra chiều tức giận. Đứng lại! Hàn công tử không sao được, đành dừng bước. Bỗng nghe thiếu nữ nói tiếp. Công tử hãy chờ lại một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, rồi hãy tiến vào căn nhà tranh. Ta mong rằng công tử hành động theo lời ta dặn, đừng có mà chọc giận ta đó. Vậy cô nương, hãy xưng danh tánh ra, tại hạ muốn được gặp mặt. Những lời yêu cầu của công tử hơi nhiều quá đó. Thiếu nữ ngừng lại một chút rồi tiếp. Tuy công tử ít qua lại giang hồ, nhưng mà danh hiệu của công tử đã được đồn đại khắp gió lâm. Người ta bảo công tử là một nhân vật trí tuệ hơn đời. Vậy bây giờ công tử đã vào tình trạng này, chắc là công tử đã hiểu rõ rồi chứ. Đúng vậy, hiển nhiên tại hạ biết hiện tình của mình. Vậy công tử đừng có hỏi nhiều nữa. Tại hạ chỉ muốn thỉnh cầu của nương mà thôi. Nếu lời thỉnh cầu thì ta có thể chuẩn cho được. Ta hy vọng sau khi công tử cứu khỏi thương thế cho bọn họ, thì đừng có vọng động ngọn lửa vô danh mà sẽ cao thủ rượt theo đó. Tại hạ cũng tự biết mình, trừ phi hai vị lão tiền bối cùng với tại hạ, còn có người khác, có đông đến đâu cũng chẳng thể địch nổi Lý Hằng Thu. Biết thời vụ mới là tay trúng tiệt. Công tử nói đúng lắm. Rồi có phen, ta sẽ cùng công tử hồi diện. Hàn công tử vẫy tay nói. Tại hạ cũng rất hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nương. Để lúc nào thuận tiện, ta sẽ mời công tử hội kiến. Cô nương đã nói vậy thì cứ vậy đi. Vậy mời cô nương thượng lộ, nếu còn trùng trình thì e rằng bọn họ đi xa rồi cô nương rượt theo không kịp nữa. Công tử hay lo cho người khác quá ha. Tại hạ nghe cô nương phân tích, nhận thấy cô nương là một người có đầy lý trí. Tại hạ tưởng nên khuyên cô nương mấy câu. Vì việc gì? Bản thân rửa tay để mà nghe đây. Dường như Lý Hằng Thu là một tay cao thủ trong tình trường. Y đã có 2 người hồng nhan tri kỷ. Cô vừa rồi thì cô nương đã biết. Y còn thâm giao với Nguyên cô nương nữa đó. Công tử hiểu lầm rồi. Công tử tưởng bản nhân là bạn của Lý Hằng Thu sao? Thì cô nương đã ra tay cứu mạng cho Y. Thì dù Y không phải là tri kỷ, thì cũng là bạn hữu. Trái hẳn với lời tiên đoán của công tử. Chẳng những Y không phải là bạn, mà còn là kẻ đại thù, chẳng đội trời chung với bản nhân nữa đây. Y đã là kẻ thù, thì sao mà cô nương lại cứu mạng cho Y? Bản nhân muốn bảo vệ không để cho Y chết về tay kẻ khác, đặng chính mình ra tay hạ thủ. À, nếu vậy thì đây là một cơ hội rất tốt cho cô nương. Y đã bị thương rồi, mà cô nương muốn giết Y thì thật dễ như là trở bàn tay vậy. Đó là việc riêng của bản nhân, bất tất công tử phải nhọc lòng. Bây giờ bản nhân xin cáo từ, sau này sẽ có ngày tái ngộ. Hàn công tử chờ một lúc, không nghe thấy trong nhà tranh có tiếng nói vọng ra nữa, mới cất bước vào nhà. Hàn công tử quan sát trong nhà hết một lượt, thì thấy đúng như lời thiếu nữ kia đã nói. Bao nhiêu người mà gã bố trí đều nằm thẳng cẳng dưới đất. Tự hồ chúng đều bị trúng ám khí. Trên nắp quan tài có để lại một gói thuốc giải. Hàn công tử theo lời mở gói thuốc, lấy thuốc chữa thương cho mọi người, rồi trở về Hàn phủ. Nhắc lại Tần Nhi, ôm Lý Hằng Thu chạy thẳng về phía Chính Bắc. Những luồng tư tưởng trong lòng nàng nổi lên như sóng cồn. Nàng muốn được gặp Quân Trung Phụng, nên đi rất thông thả để chờ cô. Tần Nhi đi gần được 2 dặm, bỗng nghe phía sau một thanh âm thiếu nữ cất lên hỏi. Có phải là Tần tỷ tỷ đó không? Tần Nhi dừng bước quay đầu nhìn lại. Thì thấy một người mặc áo đen, tóc xõa xuống 2 vai, hiển nhiên là một thiếu nữ. Thiếu nữ đã mặc áo đen, tóc dài xõa xuống, nên cô bước nhanh trong bóng đêm, coi rất kỳ bí. Tần Nhi nhìn kỹ lại bóng người áo đen thì quả nhiên là Quân Trung Phụng. Nhưng cô đã biến thành một con người mau lẹ, không tiều tụy như trước nữa. Quân Trung Phụng nhìn Tần Nhi, thấy nàng bồng Lý Hằng Thu, liền thủng thẳng hỏi. Y bị thương thế nào? Y bị thương khá nặng. Quân Trung Phụng hừ một tiếng rồi nói. Liệu có nguy đến tính mạng hay không? Cái đó khó mà biết được, cần phải nghĩ một lúc mới hiểu. Các vị hãy đi theo ta đến một nơi để ta bù thuốc cho. Tần Nhi đối với Quân Trung Phụng trước kia đã có lòng khinh thị, nhưng sau hai lần cô cứu mạng Lý Hằng Thu, nàng thay đổi hẳn thái độ với cô. Tần Nhi chạy theo Quân Trung Phụng khẽ nói. Quân cô nương, nếu đêm nay không được cô nương cứu viện, thì Lý Hằng Thu và tiểu muội đây khó lòng sống sót mà rời khỏi nơi này. Quân Trung Phụng ồ lên một tiếng rồi đáp. Không phải bản nhân cứu các vị đâu, vậy các vị bất tất phải cảm ơn bản nhân. Nhưng mà sự thật, bọn tiểu muội đã nhờ bàn tay cứu viện của cô nương mà. Vì bản nhân không muốn Lý Hằng Thu chết về tay kẻ khác, bản nhân muốn y sống để mình ra tay xử trị, đặng báo thù cho song thân. Bất luận chỗ dụng ý của cô nương là thế nào, tiểu muội chỉ biết rằng bây giờ được cô nương cứu thoát thì phải đem lòng cảm tạ cô nương, có đúng như vậy không? Tùy tỷ tỷ, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bản nhân chỉ biết rằng mình không có ý cứu viện các hạ mà thôi. Thanh âm cô lạnh lẽo, tuyệt không có chút cảm tình. Tần Nhi không dám nói nữa, lẳng lặng đi theo Quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng đi được vài dặm, ra đến ngoài thành. Nàng đi thẳng tới một tòa phá miếu. Tần Nhi muốn lên tiếng hỏi, nhưng hễ nàng nói câu nào cũng đều bị Quân Trung Phụng chẹn họng câu ấy, nên nàng không nói nữa. Quân Trung Phụng đưa hai người đi thẳng ra phía sau miếu, vào thẳng gian nhà chứa củi. Cô nói, trong góc kia là chủ ngủ của bản nhân, tỷ tỷ hãy đưa y vào đó đi. Dưới ánh sao lờ mờ xuyên qua nóc nhà thủng, chiếu vào căn nhà rách nát tồi tàn. Tần Nhi dương mắt lên nhìn quanh một lượt, thấy trong góc nhà có chứa cỏ khô. Trên đệm cỏ trải một tấm đệm bông khá dày. Nàng cất bước tiến vào, đặt Lý Hằng Thu lên trên đệm bông. Quân Trung Phụng bật lửa thắp nến, cô từ từ bước gần lại nói. Để bản nhân coi thương thế của y. Tần Nhi liền cởi áo của Lý Hằng Thu ra, thấy vết kiếm rạch trước ngực, máu tươi đã chảy ra, áo ướt đẫm. Quân Trung Phụng khẽ thở dài rồi hỏi. Y bị thương khá nặng rồi, tỷ tỷ có thuốc hay không? Không có. Quân Trung Phụng thò tay vào bọc, móc ra một túi vải. Cô mở gói lấy ra một thứ thuốc tán, rắc vào miệng vết thương ở trước ngực Lý Hằng Thu, rồi bảo với Tần Nhi. Tần tỷ tỷ, hãy giải khai huyệt đạo cho y. Tần Nhi theo lời rờ vào chỗ huyệt đạo trong người của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu thở phào một cái rồi hỏi. Cô nương lại cứu tại hạ sao? Quân Trung Phụng không trả lời lại hỏi. Vết thương của các hạ có vào đến nội phủ hay không? Tại hạ chỉ bị thương ở ngoài da thôi. Đã tạ cô nương đã quan tâm đến tại hạ. Rất là may đó, các hạ ráng mà dưỡng thương cho lành đi. Rồi cô đi qua một bên, ngồi xuống, giận khí điều tức. Tần Nhi khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Quân cô nương đã cứu Lý đại ca, mà tại sao đại ca không ngỏ một lời cảm tạ? Quân Trung Phụng nghe thấy gạt đi. Hai vị không nên cảm ơn bản nhân, mà nên cảm ơn Hàng công tử đó. Sao lại cảm ơn Hàng công tử? Giả tỷ thế kiếm của Hàng công tử mà đâm sâu thêm một chút nữa, thì mũi kiếm thấu vào nội phủ. Lý công tử khó lòng thoát chết được. Mặt khác bản nhân cứu y, chỉ để cho y không bị chết về tay của Hàng công tử mà thôi. Lý Hằng Thu nghe rất rõ những lời Quân Trung Phụng, nhưng chàng từ từ đứng dậy, đáp. Bất luận cô nương cứu tại hạ với mục đích gì, thì trong lòng của tại hạ đây cũng cảm kích vô cùng, vì đây là cái ơn cứu mạng. Bản nhân đã bảo các hạ bất tất phải cảm ơn chi hết rồi mà. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt. Quân Trung Phụng lấy làm kỳ đáp. Tuy nhiên thương thế của các hạ không phải là nhẹ đâu. Hay hơn hết là các hạ hãy ngồi nghỉ thêm lúc nữa. Bây giờ miệng vết thương vẫn chưa đóng lại, các hạ không nên cử động. Mối thịnh tình của cô nương tại hạ xin tâm lĩnh. Có điều tại hạ nóng lòng như là lửa đốt, chẳng thể nào trùng trình được nữa. Bây giờ các hạ định đi đâu? Lý Hằng Thu sống hay chết chẳng có chi đáng kể, nhưng mà kiếm pháp của gia sư bị kềm chế là một việc lớn. Vì vậy mà tại hạ nóng nảy chẳng thể ngồi yên được. Trên đời này chẳng có việc gì là tận thiện tận mỹ hết, nhất là những môn võ công càng tàn độc bao nhiêu thì sẽ bị kiềm chế càng gắt gao bấy nhiêu. Thất Tuyệt Ma Kiếm của các hạ là một môn kiếm pháp cực kỳ tàn độc, nên một khi đã bị kiềm chế, nó hoàn toàn không thi triển được là một đạo lý rất là vi diệu. Đa tạ cô nương đã có lòng chỉ giáo. Chàng trở gót đi ngay. Quân Trung Phụng lớn tiếng. Bản nhân hy vọng các hạ đừng quên những lời đã hứa đó. Xin cô nương cứ yên tâm, quãng thời gian là 3 năm còn dài. Khi đến hạn, tại hạ tự nhiên sẽ đến bó tay chịu tội. Kể ra thì 3 năm chẳng đáng là bao, nhưng bản nhân nghĩ lại cục diện võ lâm ngày nay cực kỳ rối beng. Quần hùng thi nhau tranh bá đồ vương. Chúng ta đã là người võ lâm, tất sẽ bị lôi cuốn vào chuyện thị phi, khó mà sống nổi trong vòng 3 năm. Việc xảy ra vừa rồi là một bằng chứng rõ rệt. Thiếu chút nữa là các hạ đã chết về tay của Hàn công tử. Trường hợp mà các hạ bị chết, mà bản nhân ở xa không kịp đến nơi thì... Lý Hàn Thu trong lòng nóng nảy, không muốn nghe cô thuyết dài dòng, liền ngắt lời. Vậy theo ý của cô nương thì sao? Nếu việc cứu mạng cho các hạ vừa rồi mà các hạ lại coi là một ơn huệ thì bản nhân lại mong báo đáp. Lý Hàn Thu thấy quân Trương Phụng đổi giọng, liền hỏi. Vậy quân cô nương muốn tại hạ đền đáp bằng cách nào? Bản nhân yêu cầu các hạ sửa đổi điều ước 3 năm, vì bản nhân nhận thấy rằng thời gian này đối với hiện tình rất lâu, và bản nhân tin chắc các hạ không thể sống nổi trong vòng 3 năm để mà bản nhân kịp trả quán. Vậy theo ý cô nương thì nên rút ngắn thời gian lại là bao lâu chứ? Bản nhân muốn rút lại trong vòng 1 năm mà thôi. 1 năm rất cấp bách, ta hạ e rằng mình chưa thể hoàn thành tâm nguyện được. Tâm nguyện của các hạ là gì? Là giết chết Phương Tú Hàn Đào. Bọn này không những là kẻ thù của Lý Hàn Thu ta, mà còn là mầm họa hoạn cho võ lâm. Tiêu diệt được 2 tên này rồi, thì tại hạ mới yên tâm mà chết. Các hạ nói vậy phải chăng là trước khi chết, muốn giết cho được Phương Tú và Hàn Đào? Chính là vậy đó. Các hạ nói vậy, nếu mà 2 người kia không chết, các hạ không chịu thi hành lời hứa hay sao? Bây giờ bản nhân để cho các hạ 1 thời gian 2 năm, các hạ tính sao chứ? Chẳng phải tại hạ không muốn thi hành lời hứa với là cô nương đây. Giả lại cô nương cũng chẳng cần phải quan tâm, vì tại hạ không ưng lời cô nương vẫn có thể hạ thủ được. Tại hạ chết về tay của cô nương là điều không thể tránh được, mà cũng chẳng còn điều chi hối hận. Kể ra bản nhân muốn hạ sát các hạ lúc nào, nên lúc ấy, nhưng mà bản nhân không làm như vậy. Vì báo thù kẻ hạ sát song thân là một việc danh chính ngôn thuận, cô nương bất tất phải nhân nhượng. Các hạ không hiểu rồi, bản nhân muốn cho các hạ chết theo tâm nguyện kìa. Lý Hàn Thu cười khanh khách hỏi. Cô nương nói vậy thì cái mạng của Lý Mỗ này hãy còn có một chút giá trị đó. Không hiểu là cô nương muốn cho tại hạ chết như thế nào. Bản nhân muốn cho các hạ đến trước mộ phần, đặng tế sống trước vong hồn của song thân. Đó cũng là một ý kiến rất hay. Tại hạ có thể ưng lời của cô nương để thành toàn hiếu niệm cho cô nương. Có điều tại hạ cũng hy vọng được một thời gian ít nhất là không quá 3 năm. Tại hạ chỉ chờ Giang Nam Song Hiệp nộp đầu, là tại hạ sẽ cùng cô nương đến tế mộ lệnh tôn. Khi đó cô nương muốn moi tim ốc ruột như thế nào thì cũng không bao giờ câu nệ.